Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 406, uổng công vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc cùng Trình Nhã trở về nhà họ Trình. Kết quả phát hiện đồ đạc của họ bị vứt hết ra ngoài cửa. Trình Thiên mặt mày lúng túng nói. Bà nội lại nổi giận rồi. Trình Nhã sớm đã đoán được. Không sao, chăm sóc họ cẩn thận là được. Lúc này trời còn sớm, vẫn kịp bắt xe, mọi người đang nói chuyện thì dì cả Trình dẫn theo Mã Quốc Long và Tống Lệ Lệ cũng đi tới. Đều tại có người rảnh rỗi không có việc gì làm. Dì cả Trình hừ một tiếng, cũng không cho Mã Quốc Long tiễn họ, liền bỏ đi. Tống Lệ Lệ áy náy, nhưng dưới sự thúc giục của dì cả Trình, vội vàng đuổi theo. Tô Tiểu Lạc xách đồ lên nói, mẹ, chúng ta đi. Trình Nhã một lần nữa nhìn lại nơi này. Nếu không cần thiết, bà sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bà thở dài nói, đi thôi. Hai người đi trên đường. Mặt trời chói chang nhưng lại không thể chiếu sáng vào lòng Trình Nhã. Tô Tiểu Lạc khuyên nhủ, mẹ, con người sinh ra là một cá thể độc lập, đã định sẵn phải chia ly với cha mẹ, anh chị em. Mẹ cùng bố đã thành lập một gia đình nhỏ. Hiện tại chúng ta mới là một gia đình. Con người nhận được bao nhiêu tình yêu đều có hạn. Điều này chỉ có thể chứng tỏ bố và chúng con đều rất yêu mẹ. Nếu mẹ quá tham lam thì không tốt đâu. Trình Nhã biết Tô Tiểu Lạc đang dỗ dành mình vui vẻ. Bà cười, phải, có các con là đủ rồi. Tô Tiểu Lạc khoác tay bà nói. Vậy mẹ hứa với con, sau này không được buồn phiền vì họ nữa. Lòng Trình Nhã ấm áp, Tiểu Lạc đang quan tâm bà sao? Trước đây bà chỉ cảm thấy là do mình làm chưa đủ tốt, nên bố mẹ không thích bà. Nhưng bây giờ bà đã hiểu ra, không phải vì bà làm chưa đủ tốt, mà là vì bà không phải là người được thiên vị. Bố mẹ nhận thức có hạn, sống trong thế giới của riêng mình. Căn bản không hiểu gì là yêu, nói chuyện tình thân với một cặp bố mẹ không hiểu yêu, thì chắc chắn sẽ không được gì, mẹ sẽ không bao giờ tự tìm khổ ăn nữa. Mẹ thật sự rất giỏi, nuôi nhiều con như vậy mà người nào cũng ưu tú, đặc biệt là con, vừa xinh đẹp vừa có tài. Tô Tiểu Lạc giơ ngón tay cái với bà, Trình Nhã được dỗ dành tâm trạng tốt hơn nhiều. Bà cưng chiều véo má Tô Tiểu Lạc. Đúng, mẹ vui nhất là sinh ra con. Thật không? Tô Tiểu Lạc nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên rồi, Trình Nhã liên tục gật đầu. Vậy thì trước mặt anh cả, anh hai, đặc biệt là anh sáu thì không thể nói lời này đâu. Họ chắc chắn sẽ ghen tị với con đấy. Tô Tiểu Lạc cười hì hì. Nụ cười trên mặt Trình Nhã càng không thể giấu được. Phụ họa theo, anh sáu của con nghịch nhất, nhưng cũng là người đầu óc nhanh nhạy nhất. Hai người vừa nói vừa cười, dường như khoảng cách được kéo gần lại rất nhiều. Đúng lúc này, Trình Thụ đạp xe ba gác đuổi theo. Chị hai, Tiểu Cửu, Trình Nhã và Tô Tiểu Lạc dừng bước nhìn lại. Trình Thụ dừng xe bên cạnh họ nói, em đến tiễn hai người, mau lên xe. Sắc mặt Trình Thụ không tốt. Nói, vừa rồi em cãi nhau với mẹ, bà ấy thật sự quá đáng. Trình Nhã thở dài, họ lớn tuổi rồi, em không cần phải như vậy. Không cần thiết, Tô Tiểu Lạc nhìn bà, một nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Trình Nhã từ nhỏ đến lớn đều là người bị bỏ qua nhất trong gia đình, nên tính cách của bà nhút nhát không tranh giành, có lẽ trời sinh đã có một cảm giác không xứng đáng. Trình Thụ lấy ra một phong bì từ trong túi, nói, đây là tiền chị đưa những năm qua, mẹ không hề động đến một chút nào, chị hai cầm lấy đi. Trình Nhã nhìn phong bì trong tay, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Trình Thụ nói, Tiểu Cửu, đỡ mẹ cháu lên xe. Tô Tiểu Lạc đỡ Trình Nhã lên xe ba gác, hai người ngồi phía sau, im lặng nhìn nhau. Hốc mắt Trình Nhã đỏ hoe, bà từ nhỏ thiếu thốn tình yêu, lòng dạ mềm yếu nhất, có có thể nhận được một chút thiện ý của người thân, sẽ cảm động. Khi xuống xe, bà đặt phong bì xuống dưới ghế, dùng tấm lót ghế đè lên. Chị hai, mặc kệ họ nói gì, chị mãi mãi là chị hai của em. Đợi có thời gian, em sẽ lên Vệ Thành thăm chị. Trình Thụ nói xong, vẫy tay với họ rồi rời đi. Tô Tiểu Lạc gọi, cậu út, tạm biệt. Trình Thụ quay lưng lại vẫy tay với họ. Tô Tiểu Lạc đi mua vé. Hai người bắt xe về Vệ Thành. Buổi tối Mã Quốc Long và Tống Lệ Lệ đến gõ cửa. Sau khi Trình Nhã rời đi, không lâu sau ông ngoại Trình đột nhiên hôn mê. Hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Tô Vệ Quân cùng Trình Nhã đến bệnh viện, tìm bác sĩ giỏi nhất. Lần điều trị này kéo dài đến 6 giờ sáng. Đưa ông ngoại Trình vào phòng bệnh. Tô Vệ Quân và Trình Thụ đến văn phòng bác sĩ để tìm hiểu tình hình. Gì cả Trình đó oán trách Trình Nhã. Nếu không phải mày làm ầm ĩ ở đó, thì bố có thể xảy ra chuyện sao? Nếu bố có mệnh hệ gì, đều là lỗi của mày. Trình Nhã không đáp lời. Bà đi đến phòng nước đổ đầy nước ấm. Trên đường trở về gặp Tô Vệ Quân và Trình Thụ. Hỏi, tình hình thế nào rồi? Trình Thụ nói, bố bị bệnh tim. Nghe bác sĩ nói bệnh này của bố đã lâu rồi. Phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ nguy hiểm. Trình Nhã, vậy thì phẫu thuật, tìm bác sĩ giỏi nhất. Tô Vệ Quân an ủi. Em đừng lo lắng, mọi người sẽ bàn bạc xem phải làm thế nào. Trở lại phòng bệnh, dì cả Trình vừa nghe nói phải phẫu thuật. Bà ta là người đầu tiên không đồng ý, bố đã lớn tuổi rồi. Phẫu thuật nguy hiểm quá, cái người ở làng mình chẳng phải cũng phẫu thuật đó sao? Một mùa đông cũng không qua khỏi. Trình Thụ, chị cả, người ta là u ác tính, không giống như bố chúng ta. Chị đừng lẫn lộn được không? Bác sĩ đã nói rồi, nếu không phẫu thuật kịp thời, có thể thật sự không qua khỏi mùa đông này. Trong lòng Trình Thụ khó chịu, cũng không có thiện cảm với người chị cả này. Đợi mẹ đến rồi hỏi ý kiến của mẹ đã. Dì cả Trình cũng không thể quyết định. Mã Quốc Long và Tống Lệ Lệ lại lái xe đi đón mẹ vợ. Trên đường Mã Quốc Long phàn nàn. Nhà cô sao mà nhiều chuyện thế? Đều nói con gái gả đi như bát nước đổ đi rồi. Mẹ cô sao mà cái gì cũng muốn nhúng tay vào? Tống Lệ Lệ trừng mắt nhìn anh ta. Anh nói thế có phải là lời người nói không? Mã Quốc Long cười xòa. Chẳng phải chỉ có hai chúng ta nói chuyện thôi sao? Ông bà ngoại đối với mẹ em và dì út đều không tốt. Là em chạy sớm, ai thích quản thì quản. Lúc chia tiền thì là người ngoài, lúc cần chăm sóc thì lại là con gái ruột. Mã Quốc Long nói những lời này, cũng là cố tình nói cho Tống Lệ Lệ nghe. Tiền hồi môn không mang về, còn phải lo chuyện nhà cô ta. Nếu Tống Lệ Lệ không hiểu chuyện, sau này còn không biết phải đổ bao nhiêu tiền vào nhà cô ta nữa. Uổng công vô ích, thật không biết mấy người phụ nữ này nghĩ gì. Trong lòng Tống Lệ Lệ cũng vô cùng phiền muộn, rất đau đầu bèn mắng. Anh có thể lái xe cẩn thận được không? Mã Quốc Long liên tục nói phải. Trong lòng đã quyết định phải đề phòng Tống Lệ Lệ lấy tiền về nhà mẹ đẻ. Lấy một người vợ tốn nhiều tiền như vậy, không thể tiếp tục đổ tiền vào nữa. Đợi đến khi họ quay trở lại bệnh viện thì đã là buổi chiều. Bà Nguyễn Trình là một người rất mạnh mẽ. Nhưng khi nhìn thấy ông cụ ngã bệnh thì chỉ biết lau nước mắt. Cứ như thể trời sập xuống vậy. Cách chương.